Thánh thể bất phàm, chương 130, C130, đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, em sẽ chuyển đến Hồ Tâm Cư sống cùng với anh, Diệp Phong sững sờ. Em có phát sốt không đấy? Ai đồng ý cho em chuyển đến đây vậy? Hắn vội vàng vươn tay sờ sờ trán Tô Khuynh Thành. Em vẫn khỏe mà. Tô Khuynh Thành gỡ tay Diệp Phong ra khỏi trán mình, sau đó cau mày nói. Trước khi hai người kết hôn thì nhất định phải có một khoảng thời gian sống thử trước, cho nên em mới dọn tới đây. Ếch, Diệp Phong véo cằm suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng đúng, trước khi kết hôn thì nên tiếp xúc nhiều hơn, như vậy mới biết hai người có hợp nhau hay không. Diệp Phong bĩu môi nói. Vậy cũng được, em có thể sống ở đây trước đã. Hồ Tâm Cư cũng còn rất nhiều phòng trống, Thanh Loan và Hồng Yên cũng đã thu dọn xong rồi, không lo là không có chỗ ở. Tô Khuynh Thành cười rạng rỡ nói. Cảm ơn anh Phong, tối nay em sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho anh Phong. Em cũng biết nấu ăn, Diệp Phong hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Đàm Mỹ Hải, Tô Khuynh Thành gật đầu. Đương nhiên, cô đã tìm hiểu rất nhiều video hướng dẫn trên Internet. Ví dụ như là theo đuổi một chàng trai lạnh lùng như thế nào, con trai thích kiểu con gái như thế nào. Tóm lại, có rất nhiều câu trả lời muôn hình muôn vẻ. Trong đó Tô Khuynh Thành cảm thấy đáp án hữu ích nhất là, nếu muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải lấp đầy dạ dày của anh ta. Ngay lúc Tô Khuynh Thành và Diệp Phong đang trò chuyện sôi nổi thì có một chiếc Porsche màu đỏ chạy hết tốc độ vọt thẳng tới, sau đó lại nghe thấy tiếng phanh đột ngột ken két. Chiếc Porsche màu đỏ dừng vững vàng ở ven đường, cửa sổ được hạ xuống, một người phụ nữ đeo kính râm màu nâu trừng mắt nhìn Tô Khuynh Thành rồi hét lên. Tô Khuynh Thành, cô đang làm gì vậy? Tô Khuynh Thành mở to mắt nhìn đối phương. Người đến không ai khác chính là Tiêu Y Nhân đến từ nhà họ Tiêu. Chết tiệt, Nghiêu Nghiêu đáng chết. Cô hung dữ như thế làm gì? Dọa tôi sợ chết đi được. Hai người vừa nhìn thấy mặt nhau đã tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Y Nhân mở cửa xe ra rồi bước xuống. Khi thế hung hăng đi thẳng về phía Tô Khuynh Thành. Cô ở đây làm gì? Tiêu Y Nhân liếc mắt nhìn hành lý của Tô Khuynh Thành rồi hỏi lại. Tô Khuynh Thành tràn đầy hùng hổ nói, tôi chuyển nhà đấy, từ hôm nay trở đi tôi sẽ chuyển đến Hồ Tâm Cư sống chung với anh Phong. Cái gì? Tiêu Y Nhân bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hết liếc nhìn Tô Khuynh Thành rồi lại nhìn Diệp Phong, sau đó nói. Được lắm, tôi không nhìn ra cô lại có nhiều tâm cơ mưu mô như thế, thế mà lại dùng chiêu này à? Tô Khuynh Thành ưỡn ngực ngẩng đầu, cười đắc thắng nói. Anh Phong đồng ý rồi, ai cần cô quan tâm? Cô... Anh Phong, có chuyện như vậy sao? Tiêu Y Nhân nhìn Diệp Phong rồi nói. Ếch, Diệp Phong sững sờ, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Cứ cho là vậy đi. Lúc Tiêu Y Nhân nghe thấy vậy, lập tức như mất đi lý trí. Sau đó cô ấy cũng nói. Vậy thì em đây cũng muốn chuyển đến Hồ Tâm Cư sống cùng với anh. Diệp Phong xòe hai tay ra, bất lực nói. Tôi không có ý kiến, Hồ Tâm Cư rất lớn, em thích ở đâu thì ở, tuyệt quá, cảm ơn anh. Anh Phong. Tiêu Y Nhân hưng phấn chạy tới trước mặt Diệp Phong, kiếng chân lên hôn nhẹ lên má Diệp Phong một cái. Nhìn thấy cảnh này, Tô Khuynh Thành lập tức không vui. Chỉ nghe thấy Tô Khuynh Thành tức giận thở phì phò nói. Nghiêu Nghiêu đáng chết, cô không thể rụt rè hơn một chút sao? Ai cho cô chuyển đến? Hi hi, Tiêu Y Nhân cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng là vị hôn thê của anh Phong. Cô được phép sống ở đây còn chị đây lại không được à, cô? Tô Khuynh Thành tức giận không nói nên lời. Anh Phong, anh nhìn cô ấy kìa, rõ ràng là em chuyển đến đây trước. Khụ khụ, Diệp Phong ho khan hai tiếng rồi nói. Được rồi, cãi nhau làm gì, Hồ Tâm Cư lớn như vậy, cũng không phải không có chỗ ở, đúng vậy, vẫn là anh Phong tốt nhất. Tiêu Y Nhân đắc ý nở nụ cười xinh đẹp, Tô Khuynh Thành bĩu đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Hùng tợn liếc nhìn Tiêu Y Nhân. Sở dĩ cô chuyển đến đây nhanh như vậy là muốn vượt mặt Tiêu Y Nhân, tạo cơ hội sống riêng tư với Diệp Phong nhiều hơn. Ai mà ngờ, vừa mới chuyển đến lại đụng phải Tiêu Y Nhân. Tô Khuynh Thành sắp tức chết đến nơi rồi. Cách chương.